Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Huyền Âm Ma Thân, Chu Tiên Kiếm Trận, giống, Huyền Âm Ma Thân cho ta ra, thoại âm rơi xuống, Sivu tại Huyền Âm Đại Trận ra chỉ dưới, ngưng tụ ra tòa vạn trượng ma thần chi thể, hoàn toàn không kém hơn thượng cổ tổ vu, cái này ma thân quanh thân hắc khí vờn quanh. Sát khí sôi trào, hiện ra lân hỏa ánh sáng. Sivu ba đầu sáu tay bày ra, chỉ là hắn luyện được có chút lệch, lại sinh ra tám cái chân đến, phối hợp cái kia khuôn mặt dữ tợn, quả thực vô cùng kinh khủng. Chúng tiên thấy Sivu huyền âm ma thân, trong lòng bọn họ rõ ràng, đối phương tu vi lại tăng, tuyệt đối là chuẩn thánh cấp bậc lực lượng. Rộng thành tiểu nhi, các ngươi chết đi cho ta. Nói, Sivu vạn trượng ma thần thân thể bay ra, ba đầu sáu tay hiện ra lúc, pho tượng chiến thần dạng, toàn thân đều tràn đầy cường đại chiến ý, mọi người liên thủ xuất kích, Huyền Đô không hổ là huyền môn tam đại đệ tử đứng đầu. Thân ở tại nguy loạn bên trong không kinh hoàng chút nào. Thái cực đồ hóa thành tòa kim sắc cầu nối, liên tiếp thiên uy, đối cứng xuống dưới. Rộng 19 thành tử trên ngựa kịp phản ứng, hắn bàn cổ phiên vung lên, hỗn độn kiếm khí bắn ra, một nói kiếm khí màu vàng óng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hoành kích tới. Đa Bảo đạo nhân quát, chư vị kéo dài thời gian, để cho ta chờ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình mấy người chưa tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, hoàn toàn không phát huy ra trí bảo uy lực. Dưới mắt đành phải bày ra Chu Tiên kiếm trận, lại từ bốn người điều khiển muốn đến sẽ tốt đi một chút. Ầm ầm, Sivu vạn trượng ma thân thể lọt vào công kích, để hắn lớn thương yêu không dứt. Đến cùng là tiên thiên chí bảo, dù là hai người không phát huy ra uy năng, nhưng so với người còn lại thực sự mạnh lên nhiều lắm. Sivu đang ăn đau thời khắc, trong nháy mắt chạy đến, hắn ba đầu sáu tay chém giết. Như vung tay làm, bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến lực, như là có ba tôn cường giả đồng thời khởi xướng công phạt. Cái này loại nhục thân thần thông bộc phát ra chiến lực, tự nhiên cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhất căn bản, đều có thể bạo tăng gấp ba chiến lực. Mấy cái nắm đấm vung vẩy, mặt khác một tay mang theo hổ phách ma đao, nương theo lấy lực lượng vô tận nghiền ép lên đến. Sivu đứng tại huyền âm đại trận gia trì dưới, có thể so với chuẩn thánh cấp cường giả. Ầm ầm, Sivu chớp mắt đột nhiên đến, huyền đều thất kinh, vội vàng tế ra thái cực đồ bảo vệ quanh thân. Hai người tu tập tiên quyết, hoàn toàn không am hiểu cận chiến, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Quảng thành tử bị huyền đô thái cực đồ bao phủ lại, lúc này mới có thể bảo toàn tính mệnh. Quát, các vị đạo hữu, còn không mau một chút xuất thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ bằng vào hai người muốn kéo dài Sivu, chỉ sợ mười phần gian nan. Lúc này chúng tiên đều đến đây, muốn phân công đức cũng không có chuyện tốt như vậy. Chúng tiên nghe câu này lời nói sau chạy vội đi ra, từng cái vung vẩy lên pháp bảo, chỉ thấy trên bầu trời bảo quang tràn ngập, các loại linh bảo oanh kích tới. Tuy nói đối với Sivu đả kích chưa nói tới cái gì chí mạng thương hại, thế nhưng là kiến nhiều cắn chết giống đạo lý, y nguyên để hắn không dễ chịu. Ầm ầm, Sivu giận hét lên điên cuồng lấy ba đầu sáu tay chiến thể triển khai, diệt trừ quảng thành tử cùng huyền đô bên ngoài, hoàn toàn không có người nào là hắn địch. Chỉ trong nháy mắt công phu, chúng tiên sẽ chết rồi hai cái. Những này người tất cả đều là Tây Phương giáo, bởi vì bọn họ không có pháp bảo hộ thân, chiến đấu tự nhiên là bị thiệt lớn, mà những người còn lại cũng không chịu nổi, mấy cái bị Sivu đánh cho kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu không có các người đệ tử giúp đỡ lẫn nhau, chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ có. Sivu chớ có càn rỡ, Chu Tiên kiếm trận lên, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tiệt giáo tứ đại đệ tử nhóm riêng phần mình nắm trong tay thanh tiên kiếm vừa mới bố trí xuống, lập tức vô tận hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận giết chóc chi sắc bao trùm, bừng bừng hoàng vụ, diễm diễm kim quang, bừng bừng hoàng vụ, chu tiên trận bên trong giống như phun mây, diễm diễm kim quang, kiếm kích qua mâu, đục như thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đồng tường. Sivu vạn trượng ma thân thể tại chu tiên kiếm trận trước. Chỉ thấy chu tiên kiếm khí tập kích tới, đánh vào hắn pháp thân bên trên. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép. Từng tại tu di sơn dưới giấu, không cần âm dương điên đảo luyện. Há không có nước lửa tôi phong mang chu tiên lợi. Lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tiệt tiên biến hóa vô tận diệu. Đại la thần tiên huyết nhiễm váy. Giống, Sivu thê thảm kêu to. Tuy nói hắn là chuẩn thánh thân thể, nhưng chu tiên kiếm trận danh xưng là đại la kim tiên, chớp mắt nhuốm máu mất mạng. Quả thực là để hắn không dễ chịu. Cùng lúc đó, tọa trấn ở địa phủ hậu thổ thánh nhân, thật sự là nhìn không được. Nàng trong lòng rõ ràng, tứ giáo đệ tử cầm trong tay chí bảo hiện thân về sau. Lúc này tranh đoạt đã kết thúc. Cho dù là Sivu lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không phải bọn hắn địch thủ. Còn có, lần trước tại địa phủ bên trên bị Thái Thanh đạo nhân cho hù. Tuy nói hắn hứa hẹn qua sẽ không xuất thủ, nhưng lão tử để đệ tử cầm thái cực đồ xuất thủ. Còn không phải cùng dạng cái ý tứ, nhưng làm như vậy đối phương không có làm trái lời hứa. Càng không tiện nói gì, hậu thổ tâm niệm vừa động, chạy vội đi ra. Vừa muốn nhúng tay trên chiến trường sự tình, mấy cái thánh nhân đồng thời hiện thân, nhưng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân, phương Tây hai thánh cười nhìn sang. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói: "Đạo hữu, Sivu không biết thiên không 50 số tranh đoạt nhân hoàng. Khó nói ngươi cũng muốn nghịch thiên sao?" Nói. Còn lại tam thánh nhìn sang, bốn người hợp lực vây quanh hậu thổ. Căn bản để cho nàng bất lực xuất thủ. Hậu thổ gặp sau trầm giọng nói: "Ba vị đạo hữu, các ngươi coi là thật muốn ngăn ta?" Những lời này là đối Thông Thiên cùng phương Tây hai thánh nói. Tại nàng nhìn lại nhân hoàng chi tranh, chỉ là mình cùng xiển giáo sự tình, vì sao bọn hắn đều muốn xuất thủ? Hắc hắc, Chuẩn Đề gặp sau cười nói: "Hậu thổ đạo hữu, nếu để Sivu làm người hoàng, chúng ta như thế nào truyền đạo vẫn là mời ngươi trở về đi." Nói, chúng thánh trong bụng thầm nghĩ: "Sivu đại vu chân thân, tuổi thọ vô tận, như hắn trở thành nhân hoàng vĩnh cửu thống trị nhân tộc, các thánh nhân như thế nào truyền đạo? Đến lúc đó nhân tộc có hậu thổ sáng lập ra công pháp, tăng thêm nhân hoàng mệnh lệnh, sẽ còn tôn sùng chúng thánh sao?" Cho nên muốn cho Sivu trở thành nhân hoàng hoàn toàn là không thể nào. Như ngồi xuống đệ tử nhóm không địch lại, mấy cái thánh nhân khẳng định sẽ nhúng tay. Ngay từ đầu vu tộc dự định tranh đoạt nhân hoàng, liền sẽ bị vây đánh. Trừ phi Sivu có thể từ bỏ đại vu chân thân, có lẽ còn sẽ có lấy tia cơ hội. Ad canh 4, cầu xem đệ đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.